Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 375, chương 374, Snape trợ giúp. Một bộ rộng lớn lục ảnh che ở hai người trước người Snape dùng hắn vàng như nghệ sắc bộ mặt hướng Malfoy, ám trầm sắc mặt để cho người khác cho rằng hắn thân hoạn trọng bệnh, đôi kia tròng mắt màu đen. Tựa hồ hố đen giống như hút hết tất cả xung quanh ánh sáng, đi theo ta một chuyến, Snape quay về hắn. Mặt không hề cảm xúc lặp lại một lần, không có cái gì dư thừa giải thích, dường như mệnh lệnh giống như vậy, cứng rắn mà không cho từ chối nhìn Pansy chăm chú kéo hắn cánh tay. Có chút dáng dấp lo lắng, Parkinson tiểu thư, ngươi liền không phải tới, mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chỉ là cùng Draco tâm sự, Snape thật giống nhìn thấu nữ hài suy nghĩ trong lòng. Chủ động giải thích đến sau đó hắn xoay người, hai tay chắp ở sau lưng, một mặt nham hiểm đi về phía trước. Cũng không lo lắng Malfoy không đuổi tới bước chân của hắn, chúng ta có rất nhiều cơ hội tán gẫu. Ta hiện tại sẽ không biến mất. Người trước tiên đi ăn cơm, Malfoy ở Pansy bên tai nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói an ủi. Xoa xoa nàng tóc ngắn, sau đó theo sát ở cái kia nham hiểm nam nhân phía sau, Snape dùng ma trượng đụng vào một tấm chân dung, đó là một cái cầm màu vàng khiên tròn binh lính. Cái viên này tấm khiên bị sốc lên, lộ ra một cái thê khẩu. Hắc ma vương nói cho ta hắn không nghe lời thủ hạ khả năng cho ngươi tạo thành một chút phiền toái nhỏ, hy vọng không có làm lỡ ngươi hành trình. Đương nhiên bây giờ nhìn lên ngươi là đến muộn. McGonagall nguyên tắc vốn chuẩn bị ở sáng sớm, ở sớm sẽ lên chính thức tuyên bố tin tức này. Có điều hiện tại chậm lại, Snape một bên giơ lên tỏa sáng ma trượng, cất bước, một bên dùng cực kỳ giọng trầm thấp cùng học sinh của hắn nói chuyện, là có chút phiền toái nhỏ. Malfoy gật gật đầu, chỉ ít để hắn đến muộn. Hai người dọc theo màu đen bậc thang, một đường đi xuống đất thắt. Một luồng ẩm ướt khí tức tràn ngập ở hai người xung quanh. Không khí là ướt át, chen lẫn một chút thảo dược cùng bùn đất mùi vị. Ta cho là chúng ta hai cái tốt nhất vẫn là thiếu đơn độc ở chung, miễn cho để người ta nghi ngờ. Malfoy nhỏ giọng, làm McGonagall gọi ta nhường ngươi đợi ở chỗ này. Nàng thừa nhận ngươi tốt nhất còn là vào buổi tối thời gian lại xuất hiện tốt hơn. Nàng thuận tiện đem tin tức này báo cho những học sinh kia. Vừa nãy tựa hồ đã có chút rối loạn, có điều coi như là như vậy, nàng vẫn là đồng ý nhường ngươi tiên khảo nàng thí. Có thể nàng thừa nhận nàng ra đề phi thường trọng yếu, cũng có thể trợ giúp ngươi đang thi. Nhiều nắm cái mấy phần, Snape cười nhạo một tiếng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, vì là cuộc thi mà buồn phiền là một cái phi thường buồn cười sự tình. Snape tìm tới bàn của chính mình ngồi xuống, đột nhiên Snape trước người trường bàn gỗ đột nhiên ao hãm xuống một phần. Vèo một tiếng, một phong thư từ đáy bàn thoáng tới, chui vào Snape trong tay. Sau đó bị mở ra, đó là một phần báo chí hôm nay. Dự ngôn gia nhật báo. Nhìn, báo hôm nay, có điều ta đoán điều này cũng có thể không có cần thiết. Snape đem cái kia phân báo chí đẩy qua, đứng ở mặt bàn biên giới. Ta thừa nhận không có cần thiết. Malfoy đương nhiên biết bên trong đều là gì đó nội dung, lắc lắc đầu, được. Cái kia hiện tại ta cùng ngươi đàm luận sự tình, hy vọng ngươi có thể tiếp thu, hoặc là nói phối hợp. Chuyện gì? Snape giáo sư, Malfoy đi tới một cái có chút mục nát khí tức, thế nhưng là không nhiễm một hạt bụi giá sách bên, từ bên trong rút ra một quyển cao đẳng ma dược kỹ xảo. Tùy ý lật xem lên, Snape hít một hơi, ngươi cần làm một cái, bình thường, học sinh, hắn chậm chậm. Nói, bình thường, ta hiện tại không đủ bình thường sao? Snape giáo sư, hoặc là nói ngươi nói bình thường là để ta bài thi lên thiếu nắm mấy phần, trở nên bình thường chút. Malfoy đem sách vở xuyên trở về giá sách bên trong, ngẩng đầu, ánh mắt hào không né tránh cùng Snape đối diện. Trêu chọc nói, Hắc Ma Vương đại nhân ý tứ sao? Malfoy nói bổ sung, ngươi không cần giả ngu. Snape ngữ khí lãnh đạm lên, có ý riêng, tốt đi, không thể không nói, Mẹ ta lá gan rất lớn, Malfoy bỗng nhiên thở dài. Tựa hồ đã sớm biết phát sinh cái gì, Narcissa cầu ta rất lâu. Nàng không hy vọng ngươi mạo hiểm nữa. Ta cân nhắc đến cùng ba ngươi giao tình. Mới đáp ứng rồi nàng. Ta sẽ giúp ngươi hướng về Hắc Ma Vương báo cáo kết quả. Phân một phần tình báo cho ngươi, Snape lạnh nhạt nói vừa nãy nói tới bình thường. Hiển nhiên là chân chính ý nghĩa bình thường mà không phải ngụy trang, bình thường. Đi khắp ở bên bờ nguy hiểm dò hỏi tình báo, chuyện đó đối với ngươi có ích lợi gì? Snape giáo sư, ta không nhớ rõ ngươi là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Hơn nữa còn liều lĩnh cãi lời Hắc Ma Vương mệnh lệnh nguy hiểm, cha mẹ ngươi sẽ nợ ta một món nợ. Ân tình, có thể sẽ trong tương lai có chút tác dụng, Snape dần dần hơi không kiên nhẫn lên. Ngữ khí càng ngày càng âm trầm. Tựa hồ nói câu nói như thế này rất vi phạm bản thân hắn tính cách ân tình. Người muốn ân tình có ích lợi gì? Snape giáo sư, Malfoy cũng cật vấn. Snape rơi vào trầm mặc, có điều ta cũng vui vẻ đến ung dung một ít. Giáo sư nếu như ngươi không ngại lao mệt một chút, ta không có ý kiến khác. Tựa hồ cảm giác mình có chút hùng hổ dọa người. Malfoy hòa hoãn chính mình cật vấn ngữ khí đầu ngón tay di động. Đúng là đem cái kia phân đặt một bên. Cái kia phân hắn không hứng thú gì. Dự ngôn ra nhật báo. Cầm tới mặt trên đại khái viết một chút liên quan với chuyện xưa của hắn. Đơn giản khái quát hạ xuống chính là thật giống đem hắn để vào Mago tối công suất lớn máy giặt. Bên trong, bỏ thêm vô số tẩy trắng tề tự một lần nữa tẩy trắng một lần, đương nhiên đây là Mago hình dung. Phương thức dùng phù thủy lời giải thích. Hẳn là thanh lý đổi mới. Scottify. Được rồi. Ta nên đi, đọc nhanh như gió. Giết thời gian tự xem xong quan với mình báo đạo. Malfoy hoàn toàn không có mình bị trợ giúp tự giác. Trực tiếp xoay người rời đi. Snape nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Hồi tưởng lại Narcissa khẩn cầu hắn dáng vẻ. Severus. Ta cầu ngươi. Draco ở trường học nhất định sẽ bị chặt chẽ giám thị. Nếu như lại bị phát hiện, ta sợ hắn. Narcissa vẻ mặt mũi tiều tụy từ Snape trong đầu liên tiếp thoáng hiện, hắn lại sẽ có nhẹ dạ thời điểm. Có điều Snape không muốn phủ nhận, bởi vì lừa gạt mình không có ý nghĩa, khả năng đúng là nhớ tới. Nàng ba cộng đồng chỗ các nàng đều là mẫu thân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.